Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 ăn đi, có đủ không? Ta hỏi, đủ rồi, dường như vì đại sự đã định, lúc này trông hắn có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều. Ăn cơm xong, không lâu sau, Nhiếp Hàn Sơn lại chìm vào giấc ngủ say. Ta ngồi trên sập, không ngủ cả đêm, ý chỉ trong kinh thành rất nhanh đã tới, ngày thứ ba sau khi Nhiếp Hàn Sơn trở về. Thánh chỉ hỏa tốc 800 dặm đã đến trấn Bắc Vương Phủ. Ngoài những lời lẽ khách sáo khen ngợi, đại ý chính là muốn Nhiếp Hàn Sơn cùng các tướng lĩnh nhanh chóng về kinh để nhận thưởng. Ba ngày sau, lại là một buổi sáng đẹp trời. Ta và Nhiếp Hàn Sơn ngồi trên xe ngựa, cùng nhau bước lên đường về kinh. Hà Công Công bệnh nặng mới khỏi, một mình ngồi trên xe ngựa phía sau. Mệt mỏi liên miên, không phải chỉ vài ngày là có thể hồi phục lại. Nhiếp Hàn Sơn trên đường đi phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ xem một số tin tức truyền đến từ Hồn Dương Thành và Kinh Thành. Nửa tháng sau, đoàn xe đến Kinh Thành, dân chúng vây xem tụ tập ngay từ cổng thành. Nhiếp Hàn Sơn thay bộ áo giáp màu bạc trắng đặc trưng của mình, đón nhận lời chúc mừng của người dân khắp thành. Mặc dù người dân cả thành đều biết hắn đã thành thân, nhưng vẫn có những cô nương nhiệt tình ném hoa tươi và trái cây trong rạp sưởi về phía hắn. Ta ngồi trên xe ngựa, vén rèm nhìn ra ngoài, vừa hay bắt gặp một cô nương ném không trúng, ném hoa về phía mình, rơi vào trong xe ngựa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta đỏ bừng, trong mắt nhìn Nhiếp Hàn Sơn tràn đầy nóng bỏng. Ta nhặt bông hoa lên, tiện tay đưa cho Hổ Phách, sau đó tựa vào thành xe nghỉ ngơi. Mới chỉ đến Bắc Cương rộng lớn vài tháng, giờ trở lại kinh thành, ta lại nảy sinh cảm giác bài xích từ trong lòng. Giống như bị một sợi dây cương quấn lấy cổ. Nhiếp Hàn Sơn không về phủ, trực tiếp vào cung. Hổ Phách đỡ ta xuống xe ngựa. Quản gia dẫn theo đám người hầu trong phủ ra cổng đón ta, hiếm khi thấy Liễu Di Nương cũng ở đó. Nàng ta mặc một bộ cẩm y hồ cừu, đầu cài châm hồng ngọc lớn bằng mắt rồng, trang điểm vô cùng lộng lẫy. Xem ra việc làm ăn bên ngoài không tệ. Khi còn ở trong phủ, ta và nàng ta không đến mức nước lửa không dung. Nhưng cũng lạnh nhạt như băng, may mà vương phủ đủ lớn, cũng coi như yên ổn. Ngoại trừ một số lời đồn đại truyền ra từ phương viên, sau khi ta gọi người hầu trong phủ đến trước mặt Liễu Di Nương giáo huấn một phen, mới coi như yên ổn lại. Sau khi Nhiếp Hàn Sơn nghe xong ngọn nguồn, đã trực tiếp đuổi hết những người đó ra ngoài. Nghe nói, cho dù Liễu Di Nương có khóc lóc cầu xin cũng vô ích. Tỷ tỷ, vương gia đâu? Liễu Di Nương bước nhanh mấy bước, vội vàng hỏi. Trong giọng điệu còn có chút sốt ruột. Vào cung rồi, ta thản nhiên đáp một câu. Nghe xong lời này, Liễu Di Nương nhất thời mất hứng, uể oải để nha hoàn Tiểu Ngọc đỡ ả ta quay về. Ta đã sớm quen với bộ dạng này của ả ta, không để ý, dặn dò quản gia, đưa hết sổ sách trong phủ mấy ngày nay đến. Rời đi nhiều ngày như vậy, trong phủ có không ít việc tồn đọng. Sau khi nghe xong câu trả lời của người quản sự cuối cùng của trang trại, trời đã tối đen. Liệu rằng hôm nay trong cung có đại tiệc, chắc hẳn hắn đã uống không ít, dặn dò nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu, ta liền gọi Hổ Phách dọn cơm. Ở trong phủ, ta luôn ăn uống đơn giản, ba món mặn một món canh. Vì quá mệt mỏi, ta đã sớm nằm xuống nghỉ ngơi. Nửa đêm, thấy bên ngoài có chút động tĩnh, khoác áo ngồi dậy, vừa bước ra ngoài, liền thấy Nhiếp Hàn Sơn nồng nặc mùi rượu đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám bà tử và nha hoàn canh đêm xung quanh thấy vậy, trong mắt đa phần đều mang vẻ kinh ngạc, ẩn ẩn còn có chút vui mừng. Ai cũng biết cái viện này của ta, từ ngày tân hôn ta gả đến đây, hắn từng ngủ lại, còn lại đa phần chỉ là ngồi một lát rồi đi. Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, phần lớn là muốn ngủ lại. Tam cương ngũ thường kéo dài hàng trăm năm đã trói buộc người phụ nữ chặt chẽ trong khuê phòng, tư tưởng xuất giá tòng phu chưa bao giờ thay đổi. Một người phụ nữ không được chồng yêu thương, cho dù bản thân có xuất sắc đến đâu, sau lưng cũng sẽ phải chịu vô số lời gièm pha. Vì vậy, lúc này thấy Nhiếp Hàn Sơn đêm đầu tiên trở về đã đến chính viện, đám bà tử và nha hoàn trong viện sao có thể không vui. Dù sao cũng không có ai là không thích chủ tử mình theo tốt hơn cả. Hổ Phách có chút lo lắng nhìn ta, ta mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, lý trí mách bảo ta không thể từ chối hắn ở lại. Nhưng trong lòng vẫn có chút không muốn. Ta kính trọng sự hy sinh của hắn cho đất nước, cho nhân dân, ngưỡng mộ học thức của hắn, thậm chí còn có chút rung động. Tiếc là thời điểm chúng ta gặp nhau không đúng, giống như hoa hướng dương trồng vào mùa thu, đến mùa đông lại không thể nhìn thấy hoa nở. Nghĩ đến cha mẹ trong nhà, lúc này, ta không thể từ chối. Khẽ thở dài trong lòng, ta vẫy tay với Hổ Phách, nói. Đi lấy cho vương gia bát canh giải rượu, không vội, chuẩn bị nước trước, bản vương muốn tắm rửa trước. Nhiếp Hàn Sơn lên tiếng nói. Vâng, Hổ Phách liếc ta một cái, đáp. Cho dù hắn không đến, nhưng quần áo của hắn ở chỗ ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Là một người vợ, những việc nên làm, ta không bỏ sót điều gì. Ngồi trước bàn, ta ngây người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo, để lại một bóng hình cô tịch. Ta đã quen một mình, tối nay đột nhiên có thêm một người, có chút không quen. Cách chương.